Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1132. Chương 1132. Thực tiễn. Mới công pháp ngủ mơ thần kinh, quả nhiên là vì Phương Ninh chế tạo riêng. Cái này vừa luyện đã là nguyên một năm qua đi. Không sai, hắn tại hệ thống màu xanh lá phòng nghỉ ngủ trên giường ròng rã một năm. Lúc này khí tức như có như không, như là kéo dài hơi tàn bình thường bệnh nhân. Cái này một ngày, đại gia đem một trương giấy A4 đánh vào Phương Ninh trên mặt. Thúc giục nói, đại phú hào, ngươi còn sống mà, nếu là sắp chết lời nói, mau nói một tiếng, ký thân thể này chuyển nhượng hiệp nghị, tránh khỏi ta về sau phiền phức. Không có khả năng, thân thể chỉ là cho ngươi ủy thác quản lý, quyền sở hữu nhưng không có cho ngươi. Phương Ninh lẩm bẩm, cuối cùng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Ngươi tu luyện tới thứ mấy quan? Đại gia dò hỏi, làm sao một bộ sắp chết bộ dáng? Nói chuyện thế nào như thế không xuôi tai? Phương Ninh một thanh đem trên mặt giấy trắng ném ở một bên. Ta đã tu luyện tới tam giai sáu quan, đạt đến quy tức cảnh giới. Cái kia bước kế tiếp liền là biến rùa đen. Tuổi thọ đại dài, không tệ a, đại gia tán dương, vô nghĩa. Ta là chân long chi thể, làm sao có thể tu thành rùa đen? Phương Ninh thập phần phiền muộn, chân long không phải cũng là ham mê đi ngủ à? Cho nên ham mê đi ngủ không vẻn vẹn chỉ có rùa đen. À, ngươi vừa nói như vậy, ta nhớ tới một cái tình báo. Trước đó cùng bình thường đợi, những cái kia nhân loại tựa hồ bắt đầu tu luyện một loại mới hóa rồng công pháp. Cái kia công pháp tu luyện được càng cao tầng, ngủ được thì càng nhiều. Việc này ngươi không có nói sớm. Phương Ninh cảm thấy khẽ động, truy hỏi đường, nói thì có ích lợi gì? Nhân loại tu luyện công pháp gì? Đó là bọn hắn tự do, rơi vào hố cũng là bọn hắn tự chọn. Đại gia không thèm quan tâm đường, nói cũng thế. Phương Ninh như có điều suy nghĩ nói, lấy thân phận ta hiện tại không nên lại đi làm chấp hành quy tắc người, mà là muốn làm chế định quy tắc người. Vậy ai đi chấp hành quy tắc? Đương nhiên là ngươi, không có tiền không kiếm sống. Các loại, ta cái này cho ngươi biên ra 1.000.000.000 ước đến. Vẫn là chính tông đô la Mỹ, đồng euro, Phương Ninh thuận miệng hứa hẹn đường. Không phải lời nói, hoàng kim cũng được. Vừa lúc đụng qua mấy cái hoàng kim tinh cầu, lúc này thiên thư bảo bối lặng lẽ bay vào trong phòng nghỉ. Chủ nhân, ta có việc tìm ngài. Phương Ninh vội vàng từ trên giường đứng lên, một bộ nguy vạt áo đang ngồi bộ dáng. Hắn lo lắng hỏi, chuyện gì? Bảo bối, những người kia đều thành số liệu, hiện tại hẳn là đều đình chỉ hoạt động, sẽ không có chuyện gì mới đúng. Chính là như thế này, ta đến hỏi thăm, chúng ta bước kế tiếp nên làm chút cái gì? Ta nhàn một năm, thực sự thật xin lỗi chủ nhân yêu mến. Thiên thư nói hết sức chân thành lấy, nhìn một cái, đại gia để ngươi làm chút sống, liền chọn 3 lấy 4. Còn muốn tiền, bảo bối liền xưa nay không đàm tiền, ngươi liền đứa trẻ cũng không bằng. Phương Ninh thừa cơ răn dạy đại gia. Đại nhân ai có thể bị ngươi dạng này lắc lư a? Đại gia hậm hực đường, chó đen tử không phải liền là bị ngươi dạng này lắc lư a? Vất vả mấy chục năm, ngoại trừ mò được một cái kỳ khí cẩu lão bà, cái gì cũng không có. Phương Ninh khinh bỉ nói, cái kia cũng không tệ rồi, chỉ ít mạng chó bảo vệ. Hiện tại bao nhiêu người không gánh nổi mệnh. Không cùng ngươi nói mò, hiện tại ta đi ngủ tu luyện công pháp đã giải quyết. Chúng ta muốn tiếp tục hướng đại vũ trụ chi chủ trên đường leo lên. Phương Ninh đem chủ đề cưỡng, ép chuột rời về đến. Vậy ngươi liền leo lên a? Đại gia không có vấn đề nói. Ngươi cái này thái độ gì? Không có chút nào tích cực. Phương Ninh không biết nói gì. Nhớ kỹ ta tu luyện trước đó, ngươi còn rất có nhiệt tình, ta không phải cho ngươi vừa rót qua canh gà mà. Ngươi rót canh gà đã một năm, sớm quá hạn, đại gia khinh thường nói. À, thì ra là thế, quả nhiên trong tu luyện không nhớ năm, ta còn tưởng rằng một tái muốn tu luyện 500 năm. Không nghĩ tới chỉ là thời gian một năm, Phương Ninh giận dữ nói. Được rồi, để cho ta ngẫm lại làm như thế nào hoàn thành bước thứ hai. Bước thứ ba cần chờ đến thế giới ổn định về sau mới được. Bước thứ hai hiện tại liền bắt đầu. Làm a? Đại gia hiếu kỳ nói. Lại muốn làm thế nào? Phương Ninh vừa muốn nói chuyện, đột nhiên lại thật sâu thở dài, lắc đầu nói. Ai, ta bất quá trung nhân chi tư, trời sinh tính lười biếng. Liền ngươi như thế một kẻ ngu ngốc trợ thủ, lại còn dám mưu tính toàn bộ vũ trụ. Thật là không biết tự lượng sức mình a. Nghe không hiểu, đại gia không duyên cớ chịu một côn, thập phần khó chịu. Chủ nhân, ngươi còn có ta, thiên thư bảo bối tranh thủ thời gian nổi bật tồn tại cảm. Còn chưa đủ a, bảo bối ngươi dù sao tiên thiên không đủ a. Phương Ninh lắc đầu nói. Ta trong sách này còn ghi lại vô số anh tài. Thiên thư bảo bối nhớ lại lời nói. Anh tài cố nhiên nhiều, nhưng tầm mắt có hạn, lại không thể báo cho bọn hắn chúng ta chân chính lực lượng. Khó cho là ta chuẩn bị, tiền đồ khó lường a. Phương Ninh lắc đầu nói, ngươi hôm nay chuyện ra sao? Có phải hay không ngủ một năm ngủ hồ đồ rồi? Chúng ta từ trước đến nay lấy lực phục người, muốn âm mưu gì tính toán, lại cần cái gì mưu trí chi sĩ vì ngươi mưu đồ. Một đường mãng đi qua không liền xong rồi. Đại gia khinh thường nói. Ngu xuẩn. Phương Ninh khiển trách. Có thể lập tức giành chính quyền. Như thế nào lập tức trị thiên hạ? Bước đầu tiên là dựa vào vũ lực cướp đoạt ngoại bộ tài nguyên. Hiện ở phía ngoài tài nguyên đã bị ngươi vũ lực uy hiếp được chủ động dung nhập giới này. Hiện tại thứ hai ba bước đều là cần nhờ trí lực đến quản lý vũ trụ. Để cầu một cái thế giới tấn thăng cơ hội. Cái này sao mà khó vậy? Vậy ngươi đến cùng muốn làm sao xử lý? Đại gia không nhịn được nói. Giảm bớt vũ trụ hao tổn. Tỉ như dập tắt tinh cầu các loại. Những việc này không phải là chúng ta tự mình đến làm. Mà là muốn thiết kế ra một loại quy tắc cùng hệ thống đến. Để cho người khác chủ động giúp chúng ta hoàn thành. Phương Ninh lúc này mới chân tướng phơi bày. Vậy ngươi liền thiết kế tốt. Ta nếu là hội thiết kế lời nói, còn hội đau đầu như vậy sao? Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói. Ếch, nguyên lai là dạng này. Vậy ngươi liền cho thiên thư phát bố một cái nhiệm vụ. Dập tắt một cái tinh cầu cho bao nhiêu ban thưởng loại hình. Đại gia đương nhiên đường. Ngu xuẩn a, thiên thư nơi đó mới bao nhiêu người? Liền là truyền đạt nhiệm vụ, lại có thể tế chuyện gì? Vì kế hoạch hôm nay, tốt nhất có thể thiết lập ra một cái quy tắc đến. Cổ vũ kiệm, trừng phạt lãng phí, Phương Ninh đau đầu đường. Cái này còn không đơn giản, ngủ nhiều không phải tốt. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ếch, thật là một cái lương kế. Ngủ được nhiều tự nhiên tiêu hao ít, nhưng vấn đề lại đi ra. Cái này cùng bước thứ ba lại có xung đột. Bước thứ ba nhưng lại yêu cầu sinh linh nhiều khai phát trí tuệ. Sinh sản nhiều sinh lực lượng tinh thần. Lúc này mới có thể chân chính tăng lên thế giới. Phương Ninh lắc đầu nói. Cái kia càng đơn giản hơn. Liền trong mộng sinh ra liền tốt. Ếch ngươi chủ ý này thật đúng là đơn giản. Phương Ninh nghĩ. Đi nghĩ liệu. Tựa hồ có thể đi. Tựa hồ lại không thể được, bởi vì không có bất kỳ cái gì chứng cứ rõ ràng. Tất cả đều là đại gia trống rỗng tưởng tượng, thân là một cái lập trình viên hắn. Hết sức rõ ràng, loại này trống rỗng tưởng tượng làm được quyết sách, lại nhận loại nào ngăn trở. Tựa như trước hắn tiến công tiên thần giới trụ trời, tự nhận là hội dẫn tới chư thần đối kháng chính diện. Không nghĩ tới người ta trực tiếp rút củi dưới đáy nồi. Mình trước thanh cả giới phá hủy. Sở dĩ sẽ phát sinh loại tình huống này, cũng là bởi vì hắn phán đoán chư thần ứng đối, cũng không có nắm giữ đối phương ranh giới cuối cùng tình báo mục tiêu. Lúc này mới hội dẫn phát ra không lường được họa. Xét đến cùng, ta nội tình quá nông cạn, đối thế giới, đối bản nguyên nhận biết bất quá là tin đồn, không phải tới từ sách vở, liền là đến từ một chút đại năng vụn vặt dẫn dắt. Cũng không có chân chính địa tiếp xúc qua. Phương Ninh giận dữ nói, ngươi không muốn lý luận xuông, muốn tự mình thực tiễn mà. Vậy đơn giản a, ta đợi hội liền đem ngươi ném vào một cái tinh cầu nội bộ. Để ngươi chân chính thể hội một chút cái gọi là bản nguyên đến tột cùng là cái gì. Đại gia đề nghị, ếch, cái này có thể bị nguy hiểm hay không? Nào có nguy hiểm gì? Tinh cầu kia ngay tại ta hệ thống trong lĩnh vực, đang tại số liệu hóa bên trong, đem nghịch thao tác một cái liền tốt. Căn bản vốn không hội gặp nguy hiểm, sinh vật nguy hiểm đều bị ta xóa bỏ. Đại gia giải thích nói. Phương Ninh nắm dưới nắm đấm, gật đầu nói, vậy được rồi, vì tương lai, ta cũng chỉ có ăn một lần đau khổ. Đi trước điều tra một phen lại nói, sao giấy trắng, ngủ mơ thần kinh, đọc dễ hiểu hơn là thụy mộng thần kinh, mà còn có yếu tố hài hước nên mình để. Dạng Việt thay vì Hán Việt, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.